Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2162, Dương Minh xin giúp đỡ, góc truyện audio.com, ta nghĩ nghĩ muốn, Dương Minh nhắm hai mắt lại, suy tư về sách lược vẹn toàn. Tuy rằng, Dương Minh có thể làm dụng trong đó một người cái, nữa truy kích gã còn lại, thế nhưng Dương Minh không dám đảm bảo thì nhất định có thể đuổi theo, nếu như đối phương cũng là mã bất đình để chạy tới Tùng Giang Thị, đi tìm người nhà của mình cùng với bằng hữu phiền toái, vậy Dương Minh thật đúng là không có cách nào. Coi như sớm thông chi người nhà mình bên kia cũng là cầm, nắm, ban kiệt minh bác sĩ những. Này người nhân bản không có bất luận cái gì biện pháp đích dù sao những. Này người nhân bản đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi thuộc về không biết khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, Dương Minh duy nhất có thể làm chính là nhượng người nhà cùng bằng hữu đều trước đó rời đi, đi địa phương khác thế nhưng biện pháp như thế là nhất tiểu thừa biện pháp, không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Minh là không có ý định sử dụng đích. Dù sao, làm như vậy có chút quá mức cho phiền toái, mình ở gia hương bằng hữu hòa thân người thật sự là nhiều lắm. Phụ mẫu của chính mình, đại bá, đường tỷ, đường đệ, trương tân, điền đông hoa cùng với bọn họ phụ mẫu thân nhân, còn có chính mình nữ nhân phụ mẫu hòa thân người, thậm chí còn có bạo tam lập hầu chấn hám, cho dù là cùng mình có một chút quan hệ người, Dương Minh đều sợ sẽ bị ban kiệt minh bác sĩ nhân mã đối phó. Muốn đem những người này đều rời đi, đó là một người cái tương đương lớn công trình, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, là không có nhất định muốn làm như vậy. Huống hồ, làm như vậy còn có một người cái tai họa ngầm, đó chính là tại Tùng Giang Thị, còn có ban kiệt minh bác sĩ cơ sở ngầm, Dương Minh hiện nay cũng không biết cái này cơ sở ngầm đến tột cùng là ai, tuy rằng chỉ là cái không thể nói là tiểu tốt tử, nếu như ban kiệt minh bác sĩ đã chết, Dương Minh có thể cũng sẽ không dụng con mắt nhìn hắn. Thế nhưng vào thời khắc này, cái này tiểu tốt tử thì phát ra nổi tới quan, đóng trọng yếu tác dụng. Nếu là hắn sớm đem người nhà mình, bằng hữu rút lui khỏi tin tức truyền lại đến trung tâm đi, nhượng ban kiệt minh bác sĩ này người nhân bản đều trực tiếp truy kích quá khứ, vậy chính mình chẳng khác nào bạch rời đi. Cho nên làm như vậy may mắn tâm lý tương đối nhiều, Dương Minh không muốn đi đánh bạc. Từ trước kỳ thi sau, Dương Minh trầm ngâm hồi lâu, rốt cục hay quyết định liên hệ Tôn Tứ Khổng Gia Gia, cũng chỉ có Tôn Gia Gia có thể trợ giúp lúc này Dương Minh rồi. Bởi vì, không quản Dương Minh thế nào đi thi lo, cũng không có hoàn toàn kế hoạch có thể đuổi theo ban kiệt minh bác sĩ nhân mã, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất ban kiệt minh bác sĩ ngoại vi thành viên có nữa một chút đặc thù truyền công cụ có thể bay nhanh hơn tư nhân máy bay, vậy Dương Minh thật đúng là chắp cánh khó đuổi. Mà duy nhất có thể đang làm dụng một nhóm người ngựa. Nữa truy mặt khác một nhóm người ngựa ổn thỏa công cụ chính là Tôn Tứ Khổng Gia Gia đĩa bay. Cái kia đĩa bay phi hành tốc độ, Dương Minh tại Miêu Cương Dược Cốc lúc nhưng là tự mình thể hội trôi qua tốc độ tương đương cực nhanh, nói là tốc độ ánh sáng cũng không làm cúa, nháy mắt công phu tựu ra ngay lúc đó cùng với tiêu thất, nếu có cái này đĩa bay trợ giúp, Dương Minh muốn đuổi theo mặt khác một nhóm người ngựa, có thể nói hay dễ dàng đích. Bất quá, Dương Minh có thể nghĩ đến đích, ban kiệt minh bác sĩ hiển nhiên cũng có thể nghĩ đến. Trước, góc truyện audio.com. Hắn đang nghe lão loa tử kiến nghị sau, lúc đầu là ấp ủ có chút uể oải tâm tư lo lắng vấn đề đích hắn lo lắng chính là không thể phái ra rất nhiều tàu ngầm cùng với người nhân bản, chỉ có thể phái ra 2 chiếc tàu ngầm, lúc đó tâm tình hạ dưới, nhưng thật ra cũng chưa kịp ngẫm nghĩ. Thế nhưng lúc này tỉ mỉ nghĩ đến, ban kiệt minh bác sĩ nhưng thật ra cũng muốn tới rồi đối sách. Đó chính là, Dương Minh truy kích nhất hỏa nhân, khẳng định cần làm lỡ một chút thời gian. Mà truy kích một, khác bọn người lúc thế tất có tạo thành đuổi kịp trễ tình huống hồ, mà nếu như nắm chắc ngụ ở cái này thiên tái nan phùng thật là tốt cơ hội, nhượng này mặt khác nhất hỏa nhân một đường chạy tới Tùng Giang Thị, phải Dương Minh thân bằng dưới bạn tốt tay. Vậy chỉ sợ sẽ làm cho Dương Minh trở tay không kịp đi sao? Đến lúc đó, Dương Minh thì thực sự muốn khóc cũng không kịp. Nghĩ tới đây, ban kiệt minh bác sĩ khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, cải tạo người nhân bản tiến độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà Dương Minh bên này cũng cùng Tôn Tứ Khổng Gia Gia đạt được liên hệ, Dương Minh tại trong đầu, lần thứ hai cùng với Tôn Tứ Khổng Gia Gia đạt được liên hệ. Tôn Gia Gia ta là Dương Minh, có thể nghe được sao chứ? Dương Minh hỏi, Dương Minh, làm sao vậy? Lại gặp phải cái gì phiền toái đâu? Tôn Tứ Khổng thanh âm, sau một lúc lâu sau tại Dương Minh bên tai vang lên. Mắt của ngươi kính mới nhất cố văn kiện ta còn tại khai phá nghiên cứu chế tạo trong, không thể lập tức cho ngươi thăng cấp. Tôn Gia Gia ta đây lần tìm ngài, không phải bởi vì kính mắt chuyện tình, mà là mặt khác một việc nhi. Dương Minh nói, mặt khác chuyện tình, à, đó là cái gì sự tình? Tôn Tứ Khổng có chút kỳ quái hỏi. Là như vậy ta nghĩ cho ngươi mượn đĩa bay sử dụng một lần. Dương Minh nói, đã đem ban kiệt minh bác sĩ mới nhất kế hoạch còn có phân tích của hắn cùng với Tôn Tứ Khổng Gia Gia kể lại tự thuật một lần. À, Dương Minh, ngươi phân tích rất có đạo lý. Tôn Tứ Khổng nghe xong, không khỏi gật đầu, thận trọng nói. Dương Minh của ngươi lo lắng không phải không có lý, Ban Kiệt Minh bác sĩ không chừng thực sự phải làm như vậy, một đường phái người đi Tùng Giang thị bên kia, đi đối phó người nhà của ngươi. Vậy Tôn gia gia, đĩa bay, Dương Minh nghe xong liền vội vàng hỏi. Cho ngươi mượn sử dụng đĩa bay tự nhiên có thể. Tôn Tứ Khổng trịnh trọng nói. Bất quá ta cũng chỉ có thể cho ngươi mượn sử dụng một đoạn đường trình, ngươi xử lý rồi vậy tàu ngầm người sau ta sẽ thu hồi đĩa bay. Cũng không phải ta keo kiệt không muốn cho ngươi mượn đĩa bay, mà là bởi vì, đĩa bay trên nhiên liệu là có hạn đích mà loại nhiên liệu là một loại cao áp lôi nhiên liệu ở trên địa cầu, hiện nay ta còn không thể sinh sản loại này nhiên liệu. Cho nên, loại này nhiên liệu tiêu hao rất sau, thì không có cách nào bổ sung, mà tâm của ta đĩa bay, còn có ta bao quát Lưu Diệp Tử, đều không thể phản hồi chúng ta tinh cầu. Cho nên phải muốn thận trọng sử dụng. À, nghiêm trọng như thế, Dương Minh không nghĩ tới đĩa bay bên trong nhiên liệu là loại tình huống này, như thế nhượng hắn có chút chần chờ. Ta đây hay chớ sử dụng, vạn nhất làm lỡ ngươi môn về đến nhà viên, ta hoàn thành tội nhân. Ha ha, như thế vô phương, ngươi sử dụng lúc này đây hai lần đích sẽ không tiêu hao nhiều ít năng lượng, điểm này nhi cùng với xuyên toa không gian vũ trụ nơi sử dụng năng lượng so sánh với, quả thực là gặp sư phụ khác biệt. Tôn Tứ Khổng, góc truyện audio.com. Nói rằng, chỉ bất quá không thể trường kỳ cho ngươi mượn sử dụng mà thôi. Là tốt rồi kia, Dương Minh nghe xong không khỏi thở dài một hơi. Vậy ta thế nào sử dụng đĩa bay đâu? Chuyện được copy tại truyện full. Chờ ngươi chuẩn bị hành động lúc tại trong đầu cùng với hiện tại như nhau, gọi một lần ta có thể ta sẽ phái ra đĩa bay đi tìm ngươi, mắt của ngươi kính có định vị tọa độ ta có thể trực tiếp tìm được ngươi. Tôn Tứ Khổng nói rằng. Toàn bộ sự kiện rất không cửu, cũng chính là vài giây hoặc là hơn 10 giây thời gian, nhất trì hoãn sẽ không vượt lên trước 3 phút đồng hồ, đĩa bay sẽ tái trên ngươi, nghe theo chỉ huy của ngươi, bay đi mục địa. Hảo, vậy thật sự là quá tốt, Dương Minh nói, vậy đĩa bay trên, có thể quải thượng một người cái, ngư lôi bom nổ dưới nước sao chứ? Cách chương.